Cát Khỏe, chương 293, Mỹ Nhân Nham Hiểm, gocchuyenaudio.com. Một tiếng vang lớn này mang theo chấn động rất mạnh, làm người ngồi trên tường cùng mọi người trong viện theo bản năng che đầu bịt tai hy mở mắt ra, trong bụi rời cuồn cuộn kẻ cướp trên mặt đất đều nằm ghé vào nơi đó. Đám người Ngọc Hành sớm đã kiến thức uy lực của đạo phù này trước đó khi tiến vào quận Giang Hạ, lập tức phản ứng nhanh chóng, không đợi bọn cướp bò dậy, rút kiếm phóng lại lập tức bắt đầu chém giết. Cũng có kẻ cướp động tác thoăn thoắt từ trên mặt đất nhảy dựng lên lại lần nữa đánh nhau cùng ba người. Thất thần làm gì, chúng ta cần tiếp tục ném đá và vật nặng. Quý Vân Lưu lại từ trong túi tiền rút ra một loạt đạo phù chuẩn bị ném lần nữa. Mấy người chung quanh sôi nổi hít một hơi khí lạnh, thủ lĩnh phía dưới thấy thiếu nữ bên trên lại móc đạo phù ra cả người run lên kêu to đồng bọn. Giết nữ nhân kia trước liền muốn đạp tường mà đi lên giết Quý Vân Lưu trước. Vương Phi, bọn họ lại đây. Đám nam nhân không sợ không hoảng ưỡn ngực duỗi tay chỉ vào bọn trộm bên dưới, rất có tư thế ta chỉ chỗ nào ngươi ném chỗ đó. Quý Vân Lưu một lá bùa bay ra, những người đó quả nhiên có phòng bị, hết thảy ngừng động tác trong tay, nhào vào trên mặt đất. Nhưng mà, đạo phù này chỉ bốc cháy thành một ngọn lửa, đốt ra một cái lỗ trên y phục của gã thủ lĩnh cầm đầu. Mấy nam nhân to con bịt tai trên tường, mọi người nhanh chóng phản ứng trên mặt đất. Vương Phi, vì sao phù này không đánh trúng bọn họ? Quý Vân Lưu lại ném một lá đạo phù xuống, giải thích. À, đây không phải ngũ lôi phù. Lực sát thương của ngũ lôi phù tuy lớn, nhưng cũng tương đối khó vẽ, lại rất tốn linh lực đạo pháp, cũng dễ tổn hại đạo đức, ta chỉ vẽ hai lá. Hiện tại hai lá đều dùng xong rồi, liền không còn. Mấy người dân to con trên tường mặt đổ mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy gió bắc rét lạnh từ phía sau ù ù gào thét mà đến, quét toàn bộ trái tim đều thật lạnh lẽo. Tiên nữ Vương Phi, ngài thật là quá thẳng thắn. Ngài nhìn, chuyện ngài không còn đạo phù, không chỉ chúng tôi nghe được, người bên dưới toàn bộ nghe được. Lúc này không phải sao, sức lực bọn họ rút kiếm đạp tường tới giết chúng ta dường như càng thêm dũng mãnh. Mẫu thân ơi, thất thần làm gì, chúng ta cần tiếp tục ném đá và vật nặng. Quý Vân Lưu lặp lại câu nói, duỗi tay ném ra một lá đạo phù, bốc cháy lăn đi. Nhanh lấy đá tới, mau chuyển đá lại đây cho chúng ta. Mấy gã nam tử từ trong khóc tang lấy lại tinh thần, xoay người liền hô to với người trong viện. Mục Vương bên dưới dũng mãnh phi thường như thế, đánh lâu như vậy không hề bị thương, bọn họ cũng sẽ không có chuyện gì. Ba người bên dưới vung kiếm như mưa, thương thật đao thật đánh nhau, đoàn người ngồi trên tường từ trên cao ném đổ xuống. Nhưng cái gậy ông đập lưng ông lần này, Trần Phủ phái ra thị vệ đông đúc. Bọn họ từ tiền viện chém giết các bá tánh khác, sau đó vòng qua cuồn cuộn không dứt ra nhập tranh đấu, thế tất muốn khiến những người này đều mai táng ở chỗ này. Ném bọn chúng. Mười mấy người ngồi trên tường, nam nhân nhà nông ném đá trên sông bắn chim lớn lên, ném người đều rất chuẩn xác. Một cục đá ném xuống có thể nện trúng đầu một người. Nếu người phía dưới muốn đi lên giết bọn họ người trên tường này trước, đạo phù của Quý Vân Lưu hệt như có mắt từ phía trên rơi xuống. Mẹ nó quả nhiên là tiểu nhân khó chơi. gocchuyenaudio.com. Bọn cướp dưới tường không cách nào, đành phải đi công kích ba người phía dưới. Thời gian từng giây trôi qua. Thể lực của cửu nương không kiên trì được, bị kẻ cướp một kiếm đâm xuyên qua vai trái. Cửu nương, Ninh Thạch một bước phóng qua, dùng kiếm chặn lại một đao đằng trước đang bổ tới nàng. Cửu nương bị thương dường như thành một miệng đột phá trong mắt bọn cướp, lũ lượt công kích về phía nàng ấy. Tản ra, Quý Vân Lưu từ trên tường đứng lên, bỗng nhiên lại hô một câu với phía dưới. Ngọc Hành không cần nghĩ ngợi, lôi kéo hai người liền lui ra sau. Không cần tản ra, kẻ cướp cầm đầu hô lớn một tiếng, dẫn đầu cầm kiếm vọt qua. Nàng ta đã không còn, một lá đạo phù bay tới, lại lần nữa nổ tung trong đám người. Bụi đất cuồn cuộn cát bay đá chảy, mọi người trên tường lại lần nữa che đầu bịt tai. Không phải đã nói không còn ngũ lôi phù sao, Ngọc Hành chỉ che mũi miệng lại, còn chưa chờ cát bụi tiêu tán, hắn rút kiếm thả người nhảy tới vài bước, một kiếm xuyên ngực kẻ cướp cầm đầu. Sau khi thất hoàng tử một kiếm chém tới, không hề do dự, rút kiếm ra, một kiếm xẹt qua yết hầu của những thị vệ bị nổ trúng đằng trước. Khi gã thủ lĩnh cầm đầu ngã xuống, thấy Quý Vân Lưu đứng trên tường, từ trên cao miệt thị nhìn hắn. Âm thanh của thiếu nữ đang sâu kín nói, vị tráng sĩ này, chẳng lẽ mẹ ngươi không dạy ngươi, trên đời này có hai chữ nói dối sao? Thủ lĩnh bọn cướp tử vong, cùng biểu tình, tới đây ta có đạo phù đếm không hết. Kia trên mặt Quý Vân Lưu nơi tường cao, làm bọn cướp phía dưới rốt cuộc có một tia sợ hãi. Mỹ nhân nham hiểm, trên đời này, lời của nữ nhân càng xinh đẹp càng không thể tin tưởng. đi, bọn cướp vung tay lên, lần lượt lui ra sau đó chạy như bay rời đi. Mọi người đợi tại chỗ trong chốc lát thấy bọn cướp thật sự rời đi, lúc này mới lũ lượt mềm chân nhũn người. Vừa định quay đầu hướng Quý Vân Lưu khen một câu quá lợi hại, liền thấy vị tiên nữ vương phi này đứng trên tường cao, run hai chân nói. Ôi ôi, thất gia ôm ta một phen, ta hơi sợ độ cao. Loại đồ vật sinh ra đã có sẵn này thật dù cho ném linh hồn xuyên qua cũng vẫn sửa không xong. Sự mỏi mệt của thất hoàng tử mới vừa rồi vì dốc hết sức bị những lời này của nàng biến trở thành hư không. Hắn ném trường kiếm trên tay xuống, đứng bên dưới, nhịn không được toát ra ý cười. Xuống đây, ta đỡ nàng. Người này run thành như vậy, lúc trước ngồi trên tường cùng bọn họ kháng địch đánh lâu như vậy lại hoàn toàn không lộ ra sợ hãi, cũng thật là làm khó nàng. Vậy thất gia tuyệt đối phải đỡ ổn. Quý Vân Lưu kêu xong một câu, nhắm mắt lại thấy chết không sờn lập tức nhảy xuống. Ngọc Hành bước chân xoay tròn, cánh tay dùng sức đỡ ổn định vững chắc đem nàng khóa lại trong ngực rồi lùi vài bước mới dừng lại. Thấy nàng mở mắt ra, trong mắt đào hoa tất cả đều là thần sắc may mắn sau tai nạn. Ngọc Thất cười nói, Tần Vũ nhân thân là trưởng môn núi Tử Hà chọn phong thủy xem sao như thần, lại không phân biệt được phương hướng. Nàng thân là sư muội ông ấy, vậy mà sợ hãi bức tường cao hai trượng nho nhỏ này. Hai người đều là đạo nhân khác người. Quý Vân Lưu bĩu môi, hai trượng là 6m6, này liền tương đương với đứng trên cầu độc mộc cao 3 tầng lầu, còn là không tay vịn, không sợ chính là quỷ a. Ngọc Hành thấy nàng như thế, một tay sờ lên mặt nàng, cười tươi sáng, nói. Cocchuyenaudio.com, từ xưa, Hoa Sơn có danh xưng thiên hạ đệ nhất hiểm trở. Sau khi nàng và ta đại hôn, phụ hoàng chắc chắn cho ta xin nghỉ. Không bằng chúng ta đi Hoa Sơn trèo vách núi, như thế nào? Quý Vân Lưu, nói thật thiếu niên lang, trước kia ngươi không phải như thế. Tòa nhà này bị lửa lớn hừng hực thiêu đốt, làm kinh hoàng rất nhiều bá tánh bốn phía. Thất hoàng tử đêm qua mới vừa ở quận Giang Hạ vì dân chúng cầu một hồi mưa to, còn thẩm vấn ra Đỗ Chi Phủ kẻ đại tham quan và hư không chân nhân gã đạo nhân già này. Hiện giờ thấy thất hoàng tử gặp nạn, sôi nổi kéo xào tới đây trợ giúp bọn họ. Trên đường bọn họ chạy tới còn gặp được bọn cướp cầm đao mà lui cách trương.